Đế Bá, chương 6496, Hắc Ám Cự Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Sơn Đế Quân không tin cái này tà, quát to, mở vừa dứt lời xong. Nghe được, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp hắn trong tay Tuế Nguyệt Luân xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, vô tận thời gian phun ra ngoài, trên bầu trời. Hiện lên thần tàng lạc ấn, một cái kỷ nguyên một góc chìm nổi ở trong đó, có tiên vương đạp thiên, có cự tinh vượt ngang, càng là có cự giáp lập thế. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang bên tai không dứt, hóa thành vòng xoáy thời gian, hóa thành một cái to lớn vô cùng thời gian chi thủ, nhưng là, cái này một cái thời gian chi thủ, chính là thuộc về hắc ám, tựa như là bị hắc ám chỗ hủ hóa qua thời gian. Cuối cùng hóa thành hắc thủ. Một cái thời gian hắc ám cự thủ, nó chính là ẩn dưỡng lấy ức vạn năm hắc ám thời gian. Tại dưới tiếng vang này, khi hắc ám này thời gian cự thủ đằng thiên mà lên thời điểm, toàn bộ Hạ Tam Châu, toàn bộ thế giới, tất cả đại đạo, đều tại cái này một cái hắc ám thời gian cự thủ phía dưới run rẩy. Bất luận là không gian, coi như thời gian cũng là như thế, ngược dòng tìm hiểu trăm ngàn vạn năm, trôi qua trăm ngàn vạn năm. Quá khứ thời gian, hiện tại thời gian, tương lai thời gian, đều tại cái này một cái hắc ám thời gian cự thủ phía dưới run rẩy. Tựa hồ, dạng này chỉ hắc ám thời gian cự thủ bóp, là có thể đem tất cả thời gian bóp nát, đem trăm ngàn vạn năm bóp nát, đem Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh bóp nát, mà lại đi qua chỗ đã từng tồn tại toàn bộ sinh linh, cũng trong nháy mắt này bị bóp nát. Phanh, tiếng vang, hắc ám thời gian cự thủ chụp về phía. Ngàn vạn năm hôi phi yên diệt, tại cái này một cái hắc ám thời gian cự thủ phía dưới, trong nhân thế hết thảy đều tựa như là không còn tồn tại một dạng. Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh đều muốn lớn tiếng thét lên, nhưng là, lại thật lâu không cách nào thét lên xuất ra thanh âm đến, tại cái này thời gian cự thủ phía dưới, bọn hắn căn bản là không thể động đậy, liền âm thanh đều không phát ra được. Nhưng là tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Cái này một cái hắc ám thời gian cự thủ chấn sát hướng Lý Thất Dạ thời điểm, lại bị Lý Thất Dạ một tay ngăn trở. Lý Thất Dạ trong nháy mắt này, một tay nâng bầu trời, mà dễ như trở bàn tay ngăn trở đập xuống hắc ám thời gian cự thủ, dù là vừa chạm vào cùng cái này hắc ám thời gian cự thủ liền sẽ hôi phi yên diệt, nhưng là, ở trong tay Lý Thất Dạ, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay như vậy nâng dạng này một cái hắc ám thời gian cự thủ, để Thương Sơn Đế Quân cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, hắn tự nhận là, lực lượng như vậy, liền xem như một viên có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy ngăn cản được tới. Nhưng là, bây giờ lại là bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay như vậy chặn lại. Lý Thất Dạ ngăn trở hắc ám này thời gian cự thủ chi thủ. Lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra. Người biết không, người một cái nhỏ con rắn, lại cho là mình bày mưu nghĩ kế, tự nhận là nắm giữ lực lượng hắc ám, có thể chấn sát hết thảy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, dáng tươi cười càng đậm, chậm chậm nói. Hôm nay, đừng nói là ngươi nắm giữ lực lượng hắc ám, liền xem như năm đó luân hồi lão đầu trùng sinh, lại một lần nữa quay về đỉnh phong, ta cũng chém hắn. Chớ nói chi là ngươi dạng này một cái con rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, đại thủ kéo một cái, nghe được. Răng rắc, một tiếng vang lên, cái này một cái chấn sát xuống hắc ám thời gian cự thủ lập tức bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh kéo nứt xuống tới. A, một tiếng hét thảm, Thương Sơn Đế Quân đều đau đến kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn cùng Tuế Nguyệt Luân nhanh hòa là một thể. Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đem hắc ám thời gian cự thủ giật xuống tới thời điểm, cái này không sai biệt lắm đem hắn đại thủ giật xuống đến một dạng, đau đến hắn kêu thảm một tiếng. Thương Sơn Đế Quân đông đông đông liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, tại thời khắc này, chính hắn cũng đều không khỏi vì đó mau cốt sợ hãi. Muốn quay người mà chạy, nhưng là, Lý Thất Dạ lóe lên, trong nháy mắt ngăn chặn đường đi của hắn, trong chớp mắt này. Thương Sơn Đế Quân cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị ngăn chặn một dạng, mặc kệ hắn trốn nơi nào, bất quá hắn tốc độ có bao nhanh, mặc kệ hắn là thế nào vượt qua vô tận không gian, mặc kệ hắn là thế nào xuyên qua bao nhiêu cấp độ, Lý Thất Dạ đều như thế sẽ ngăn ở trước mặt hắn. trừ phi giết chết trước mắt Lý Thất Dạ, nếu không, hắn chỗ nào đều không đi được. Lý Thất Dạ đã phá hỏng hắn tất cả không gian, căn bản cũng không khả năng đào tẩu. Tốt, cuối cùng, Thương Sơn Đế Quân nổi giận gầm lên một tiếng, quyết tâm, thúc giục Tuế Nguyệt Luân. Nghe được, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vang lên, toàn bộ Tuế Nguyệt Luân triệt để đã nứt ra, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô tận lực lượng thời gian, vô tận lực lượng sinh mệnh, vô tận thôn phệ chi lực, bóng tối vô tận chi lực trong nháy mắt này toàn bộ đều lập tức quán chú vào Thương Sơn Đế Quân trong thân thể. Nghe được, tư, thanh âm vang lên, tại dạng này lực lượng vô tận phía dưới, thời gian lập tức để thân thể của hắn chết héo, mà sinh mệnh lại trong nháy mắt để hắn tràn ngập sức sống, mà vô tận thôn phệ chi lực lại đang trong nháy mắt gặm ăn thân thể của hắn. Lực lượng vô tận tại luân hồi tuần hoàn, ở thời điểm này, tại từng luồng lực lượng cùng nhau kéo phía dưới, Thương Sơn Đế Quân thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, thân thể của hắn cũng theo đó khô cạn, muốn bị xé rách một dạng. Dù sao, Thương Sơn Đế Quân còn không có chân chính cường đại đến có thể tiếp nhận thanh này Tuế Nguyệt Luân chân chính lực lượng, trong nháy mắt này, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên, toàn bộ Tuế Nguyệt Luân liền lập tức vỡ vụn một dạng. Trong nháy mắt bám vào Thương Sơn Đế Quân trên thân, trong nháy mắt này, một tầng thật dày không gì sánh được áo giáp bao trùm tại Thương Sơn Đế Quân trên thân, đem Thương Sơn Đế Quân cái kia muốn phá thành mảnh nhỏ thân thể trọng tân dán lại ở cùng nhau. A, tại toàn bộ quá trình bên trong, Thương Sơn Đế Quân không gì sánh được thống khổ, ở thời điểm này, Thương Sơn Đế Quân hóa thành cả người cao ngàn vạn trượng cự nhân. Một thân nặng nề không gì sánh được áo giáp tựa như là có thể đem toàn bộ thiên địa đạp nát một dạng. Dù là ở thời điểm này, Thương Sơn Đế Quân hóa thành cự nhân, nhưng, tại dưới lực lượng như vậy, y nguyên muốn đem hắn phá tan thành từng mảnh một dạng, để hắn vô cùng thống khổ, để hắn nhìn diện mục dữ tợn. Nhưng là, chí ít tại thời khắc này, hắn lại có thể trưởng ngự lấy lực lượng như vậy. Tự gây nghiệt, không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Thương Sơn Đế Quân hóa thành một tôn to lớn vô cùng, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đại địa khải giáp cự nhân, nhưng lại thống khổ đến diện mục dữ tợn, Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng. Hôm nay, bản tọa muốn vỡ nát thế giới này. Ở thời điểm này, Thương Sơn Đế Quân thanh âm tựa như là ngàn vạn khỏa kinh lôi một dạng ở trong thiên địa nổ tung, cuồn cuộn tiếng gầm quét ngang toàn bộ Hạ Tam Châu. Luân hồi quyền, trong nháy mắt này. Thương Sơn Đế Quân một tiếng đánh tung, to lớn vô cùng nắm đấm chính là thẳng oanh mà ra. Nghe được, oanh, tiếng vang, đấm ra một quyền, hủy diệt toàn bộ thế giới, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh đều cảm giác, một quyền này oanh tới thời điểm, cho dù là một sợi quyền kình thổi qua, bọn hắn toàn bộ sinh linh đều trong nháy mắt bụi bay, toàn bộ vô thượng đại đạo đều lập tức bị hủy đến, đây là một cỗ kỷ nguyên lực lượng. Ở thời điểm này, toàn bộ sinh linh muốn thét lên đều thét lên không lên tiếng đến, bọn hắn tựa như là trong vũ trụ nhất trần nhỏ bé đến không có khả năng lại mảnh bụi bặm nhỏ, trong nháy mắt bụi bay. Luân hồi quyền, tại một quyền này oanh tới thời điểm, Lý Thất Dạ ra quyền, một quyền đại biểu cho chí cao vô thượng ý chí, trong nhân thế không gì có thể cản ý chí, gặp thần giết thần, gặp tiên đổ tiên, một quyền này có thể xuyên mặc thương thiên, trong nhân thế hết thảy đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Cái gì vô địch tiên đế, cái gì vô thượng cự đầu, cũng sẽ ở dưới một quyền này vỡ nát. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Thương Sơn Đế Quân một quyền này vốn là có thể hủy diệt toàn bộ Hạ Tam Châu, nhưng là, tại Lý Thất Dạ dưới một quyền, lại không tính là cái gì. Tại dưới tiếng vang này, Lý Thất Dạ một quyền không chỉ là ngăn trở luân hồi quyền, đáng sợ hơn chính là, tại. Phanh, cái này âm thanh phía dưới, nghe được, răng rắc. Răng rắc, răng rắc, thanh âm vỡ vụn vang lên, vốn là bao trùm tại Thương Sơn Đế Quân trên người thật dày không gì sánh được áo giáp, lập tức bị đánh nát. Vô số mảnh vỡ nổ bay mà ra, tất cả mảnh vỡ đều lập tức phun ra hướng lên bầu trời, mà Thương Sơn Đế Quân trong nháy mắt này đã mất đi hộ thể áo giáp, mà lại cũng là đã mất đi toàn bộ Tuế Nguyệt Luân tất cả lực lượng. Vẻn vẹn tám khỏa vô thượng đạo quả hắn, lại thế nào khả năng trông đỡ được Lý Thất Dạ một quyền đâu. Một quyền xuyên qua lồng ngực, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một quyền này thẳng sâu mà xuống, cứng rắn nặng nề mà đem Thương Sơn Đế Quân cả người xuyên qua tại trên đại địa. Dù là một khắc cuối cùng, Thương Sơn Đế Quân tám khỏa đạo quả sáng chói không gì sánh được, diễn hóa vô tận ảo diệu, lấy cứng rắn nhất lực lượng muốn ngăn trở Lý Thất Dạ một quyền. Tám khỏa vô thượng đạo quả, cứng rắn không gì sánh được, có thể chống đỡ được bất luận cái gì đạo quân một kích, có thể chống đỡ được trăm ngàn vạn binh khí điên cuồng công kích, nhưng là, lại ngăn không được Lý Thất Dạ nhục quyền, Lý Thất Dạ một quyền thẳng sâu mà qua. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nhục quyền trong nháy mắt đem tám khỏa vô thượng đạo khỏa nghiền vỡ nát, Thương Sơn Đế Quân thân thể bị trùng điệp xuyên qua tại phía trên đại địa. Tại thời khắc này phía dưới, Thương Sơn Đế Quân tám khỏa đạo quả, không có một tia một sợi đạo quả ảo diệu đào tẩu. Trong nháy mắt này, Thương Sơn Đế Quân chiến bại, mà nghe được. Keng, keng, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đánh bay ra ngoài tất cả mảnh vỡ trong nháy mắt lại tổ hợp thành Tuế Nguyệt Luân. Tuế Nguyệt Luân tựa như là sinh mệnh một dạng, hét lên một tiếng, quay người mà chạy. Nhưng là, Tuế Nguyệt Luân quay người lại mà chạy thời điểm, lại bị Lý Thất Dạ bắt lấy. Tại thời khắc này, Tuế Nguyệt Luân ở trong tay Lý Thất Dạ chấn động, tựa hồ là sợ sệt, lại tựa hồ là đang cầu xin tha thứ. Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Tuế Nguyệt Luân, nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói. Năm đó, ta chỉ là cầm một trong dùng xong, ngươi lại ngu xuẩn mất khôn. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ hai tay chậm rãi khép lại, ở thời điểm này, Tuế Nguyệt Luân. A, một tiếng hét thảm, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tuế Nguyệt Luân muốn nổ tung, vô tận kỳ nguyên chi lực muốn cùng Lý Thất Dạ đồng quy vô tận. Dạng này Tuế Nguyệt Luân nổ tung thời điểm, có thể đem toàn bộ thế giới nổ xuyên, nhưng là, Lý Thất Dạ đại thủ hợp lại, vững vàng khóa cứng Tuế Nguyệt Luân, căn bản cũng không có cái này nổ xuyên thế giới cơ hội. Nghe được, răng rắc, thanh âm vỡ vụn vang lên, tại Lý Thất Dạ trong đại thủ, Tuế Nguyệt Luân bị Lý Thất Dạ đại thủ từ từ thôi diệt, cuối cùng bị mài thành bột mịn. Khi Lý Thất Dạ mở ra song trường thời điểm, Tuế Nguyệt Luân triệt để trở thành bột mịn, theo gió phiêu tán mà đi, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.